Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 676. Xin nhờ các cậu, gocchuyenaudio.com, sáng sớm, ánh nắng ban mai chậm rãi lan tỏa khắp mặt đất. Tử vong xâm lâm vốn luôn quạnh quẽ bỗng náo nhiệt lạ thường, các đại nhẫn tộc cùng rất nhiều thôn dân phổ thông đều không hẹn mà cùng tề tựu nơi đây. Đứng trên đài cao vừa mới dựng nên, Hyuga Kagami nhếch miệng. Sao nhiều người đến xem náo nhiệt vậy nhỉ? Mới nhìn thoáng qua, Hyuga Kagami thậm chí còn thấy vài tiểu thương đẩy xe hàng tới bán trong dòng người. Shisui đứng một bên, bật cười. Còn không phải là do tiền bối chế định ra chế độ kiểm tra thành tích công khai kia sao, khiến các nhẫn tộc lớn lớn nhỏ nhỏ trong thôn đều nơm nớp lo sợ con em mình làm mất mặt xấu hổ, nên mới đến cổ vũ động viên như vậy. Học viện ninja chúng ta càng ngày càng có sức ảnh hưởng nha. Đôi lúc Shisui thật bội phục Hyuga Kagami, bởi vì bất luận Hyuga Kagami làm cái gì, đều có thể chơi ra trò. Tỷ như sau khi phổ biến chế độ kiểm tra thành tích hàng tháng, các đại nhẫn tộc dù chủ động hay bị động đều chú ý đến động thái của học viện ninja. Bởi vì bảng xếp hạng đánh giá thành tích kia cũng quá bắt mắt đi, các đại nhẫn tộc muốn không để ý cũng không được. Dù sao nếu con em mình bêu xấu trên bảng xếp hạng thành tích thì không đến nửa ngày sẽ bị truyền đi khắp thôn. Mà Konoha lại là một nhẫn thôn chân chính, dù là thôn dân bình thường cũng có dây mơ dễ má với các đại nhẫn tộc. Vì thế sau khi trải qua vài lần triển khai, thì lúc này mỗi một lần khảo hạch lại càng được các thôn dân chú ý, dần dà trở thành một hoạt động mà thôn dân rất hứng thú. Dù sao từ trước tới nay Konoha đã có truyền thống như vậy rồi, tỉ như trong nguyên tác Naruto, kỳ thi trung nhẫn còn được bán vé vào xem, gần giống như một hoạt động giải trí vậy. Nhìn thấy thôn dân tụ tập càng ngày càng nhiều, đám học viên tham gia cũng hơi kích động, ngay cả những đứa xuất sắc như Sasuke hay Neji, đối mặt với bao nhiêu con mắt nhìn vào cũng không khỏi có chút hồi hộp. Phụ thân đại nhân, sao ngài lại tới đây? Mẹ, mẹ con ở đây này. Không xong, lão đầu tử nhà ta cũng tới rồi. Rất nhanh, không ít học viên nhận ra người thân của mình, có mấy đứa mặt đầy ngạc nhiên, dường như không ngờ phụ huynh sẽ đến, có mấy đứa thì tràn đầy hứng khởi chào hỏi cha mẹ. Sakura cũng là một trong số đó, thấy cha mẹ đang vẫy vẫy tay về phía mình, cô bé liền vỗ trán. Sao họ lại tới đây trời? Đừng tạo áp lực cho mình vậy nha. Naruto hai tay ôm sau ót cố ý bày ra vẻ mặt chẳng thèm quan tâm. Cha mẹ gì chứ, thật phiền phức. Hừ, Sasuke vẫn luôn lạnh lùng thì hừ một tiếng, tựa hồ khinh thường việc cha mẹ Sakura đến đây cổ vũ, chẳng qua hành động thỉnh thoảng liếc liếc xung quanh đã bán đứng suy nghĩ trong lòng nó. Khi thấy bóng dáng cha mẹ và Kakashi Itachi cùng đến, nó không khỏi mỉm cười, thầm thề trong lòng. Hôm nay ta nhất định phải để tất cả mọi người trong thôn hiểu được sự lợi hại của tộc Uchiha. Một bên khác khi thấy phụ thân Hisashi đồng hành với gia chủ Hayashi tới xem, Neji cũng thầm thề, nhất định phải mang về vinh quang về cho tộc Hyuga. Sau đó, Neji vô thức quay đầu nhìn về phía Sasuke. Đối với Neji, chướng ngại lớn nhất trong lần diễn luyện thực chiến này chính là Sasuke. Bởi vì có Byakugan, cho nên tỷ lệ nó tránh được đội giáo viên lớn hơn nhiều những học viên khác. Vì vậy đội giáo viên vốn là mối nguy hiểm lớn nhất đối với các học viên khác lại chẳng là gì đối với nó. Ngay lúc Neji nhìn Sasuke, Sasuke cũng nhìn về phía Neji. Bởi vì đối với Sasuke, Neji, gocchuyenaudio.com, cũng là trở ngại lớn nhất trên con đường dẫn đến chiến thắng của nó. Thấy Neji và Sasuke giao phong, ánh mắt Tenten đang đeo một quyển trục còn lớn hơn người mình, nói với Neji. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ thắng. Rock Lee đứng cạnh cũng khẽ gật đầu. Neji, tớ nhất định sẽ không kéo chân cậu. Neji ngừng giao phong ánh mắt với Sasuke, nhìn hai đồng đội bên cạnh trịnh trọng nói. Lần này xin nhờ các cậu rồi. Bỗng nhiên, đám người trong sân truyền ra tiếng ồn ào, sau đó là tiếng hoan hô từ xa xa dần vọng lại. Nghe tiếng reo hò phía xa, vẻ mặt Ino nghi hoặc. Là Hokage đại nhân tới sao? Chắc vậy, Choji vừa ăn khoai tây chiên vừa đáp. Shikamaru lắc đầu thuận miệng phân tích. Nếu chỉ là mỗi Hokage đại nhân, hẳn là sẽ không đến mức đó, tớ đoán là cả ngũ Kage đều tới. Mịa không phải là thôn đang muốn lợi dụng lần diễn luyện thực chiến này, để đề cao sĩ khí ngũ đại nhẫn thôn đó chứ? Việc làng đá bị Akatsuki phá hủy đã đả kích rất lớn đến sĩ khí của ngũ đại nhẫn thôn, vì vậy lần đại hội ngũ Kage này thôn không hề che giấu nữa. Rất nhiều người đã biết ngũ Kage hiện tại đều ở Konoha, bao gồm cả Tsuchikage. Mà đúng như Shikamaru dự đoán, ngũ Kage nhanh chóng bước lên đài cao vừa dựng nên. Nhìn năm vị nhẫn giả đứng đầu nhẫn giới, khoác áo bào Kage đang đứng trên kia, tất cả các học viên chuẩn bị tham gia thực chiến đều như cắn thuốc lắc, nhiệt huyết sôi trào. Ngay cả Sasuke, Neji cũng không ngoại lệ, hưng phấn bừng bừng. Lúc này đám nhóc mới nhận ra rằng, lần thực chiến này hoàn toàn không giống những lần khảo hạch trước kia, một khi đạt được hạng nhất, vậy chúng sẽ có thể chân chính dương danh gia tộc mình trước cả nhẫn giới. Sau khi các vị cao tầng tới đông đủ, hiệu trưởng học viện ninja Hyuga Kagami không trì hoãn thêm nữa, trực tiếp tuyên bố với đám học viên phía dưới. Hẳn là các em đã nắm rõ quy tắc của lần diễn luyện thực chiến này rồi, ta cũng không dài dòng nữa, chỉ muốn nhấn mạnh một điều, đừng xem lần diễn luyện thực chiến này là một trò chơi nhẫn giả bình thường, nếu không cẩn thận là sẽ chết thật đấy. Dứt lời, Hyuga Kagami vẫy tay một cái, một nhóm nhân viên đang đứng chờ sẵn lập tức dẫn từng đội học viên tới các lối vào khác nhau. Nhìn từng đội học viên rời khỏi sân, Kakashi tới cạnh Hyuga Kagami, nhỏ giọng nói. Vừa rồi ngươi nói nghiêm túc đấy à? Hyuga Kagami cười cười, ngươi thấy sao? Lúc này Shisui bước đến, nói. Tiền bối, nhóm Asuma tiền bối tới rồi. Kakashi giật mình, hiếu kỳ hỏi. Ngươi gọi đám Asuma đến làm gì? Hyuga Kagami vỗ vỗ bả vai Kakashi. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Nơi xa, Obito mang mặt nạ xoắn ốc đứng trên một cành cây, nhìn sân bãi náo nhiệt bên ngoài tử vong xâm lâm. Lúc này, Zesu bỗng nhiên lộ ra nửa thân thể từ cành cây bên cạnh nói. Tìm không thấy Deidara, hẳn là bị Konoha giấu đi rồi. Cách chương.